Sáp huyết, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Khói bụi cuồn cuộn, tới trước cửa nha môn thái úy thì đột nhiên dừng lại. Thành Bạch báo, thành Kim Thăng vẫn là những trấn quan trọng của quân Hạ. Chịu sự quản lý của Hồng Châu nước Hạ. Nước Hạ vốn đã lập nên một nha tự thái úy ở thành Bạch báo, nhưng lúc đầu thành Bạch báo bị phá. Mà thái úy Hồng Châu lại đang chỉ huy tác chiến ở trấn Nhung Quân nên đã tránh được việc bị bắt. Sau đó nước Hạ đã đem nha tự thái úy đặt tại thành Kim Thang. Lần này địch thanh đã nhận được thông tin chính xác là thái úy Hồng Châu Khánh Đa Khắc Dụng đang ở trong thành Kim Thang. Mặc dù địch thanh đã giết được đoàn luyện của thành Kim Thang, chém quân chủ coi giữ thành, phá được thành Kim Thang, nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn nhất định muốn bắt lấy Khánh Đa Khắc Dụng. Chỉ có Khánh Đa Khắc Dụng mới biết được ý đồ dụng quân tiếp theo của Nguyên Hạo là gì. Trước cửa phủ thái úy có mấy tên binh sĩ tiến lên trước định quát lớn. Qua binh liền vung thương lên, binh sĩ hãm trận phía sau địch thanh cũng nhất tề bắn tên. Cung mạnh tên bắn lợi hại khiến cho mấy tên binh sĩ tiến lên ban nãy chỉ trong chốc lát đã biến thành những chú nhím. Có người hoảng sợ muốn bỏ chạy thì binh sĩ sau lưng địch thanh liền đâm trường mâu. Sừng sững lẫm liệt, đã kết thúc sinh mạng của những người này. Lát sau, mười mấy sinh mạng đã bị cướp đi. Địch thanh quay người một cái đã tiến vào bên trong phủ. Quát, lục soát, quân coi giữ trước cửa phủ thái úy không phải quá kém cỏi, nhưng đứng trước thế tấn công mạnh mẽ của những binh sĩ của hãm trận thì đến một kích cũng không chịu nổi. Địch thanh đã ở trong phủ thái úy, xoay mình lướt nhanh, chỉ trông thấy trong phủ một mớ hỗn loạn, rất nhiều nữ nhân hô to gọi nhỏ, tóc tai bù xù, ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Ngay lúc này trong đầu địch thanh hiện ra tấm bản đồ mà Chủng Thế Hành đã đưa cho hắn, nên rất nhanh chóng xông vào được chính sự đường của phủ thái úy. Khánh Đa Khắc Dụng không ở trong chính sự đường. Địch thanh lập tức chạy đến nơi ở của Khánh Đa Khắc Dụng. Lần này hắn đánh úp bất ngờ. Nhìn thì nghĩ là bất tình lình, nhưng việc này sớm đã có chuẩn bị từ rất lâu. Mấy năm trước Chủng Thế Hành đã nắm rõ như lòng bàn tay cách bố trí trong thành Kim Thang. Có thể Chủng Thế Hành biết, đó chỉ là những nghe ngóng từ rất xa mà vẫn chưa đủ. Y cần một người thực hiện nó. Chủng Thế Hành đã đợi mấy năm nay cuối cùng cũng đợi được địch thanh. Địch thanh quả là đã không phụ sự kỳ vọng của Chủng Thế Hành. Chỉ một lần hành động đã phá được thành Kim Thang, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Hắn nhất định phải bắt sống Khánh Đa Khắc Dụng. Vọt tới trước nơi ở của Khánh Đa Khắc Dụng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đám binh sĩ liền lao ra nói. Là ai? Lời nói còn chưa dứt thì tên binh sĩ kia đã bị địch thanh một cước đá bay, rơi xuống đất ở mãi phía xa. Xem ra là không thể sống được. Địch thanh xông vào phòng ngủ chỉ trông thấy một người thất kinh kêu lên, và ngay sau đó là tiếng leng keng vang lên. Một cái khay rơi xuống đất, chén sứ men xanh cũng theo đó mà rơi vỡ trên mặt đất. Nước canh văng khắp nơi. Đứng trước cái khay này là một tên béo. Tên này rất mập mạp, mắt thì nhỏ, mặc y phục của người làm. Khi trông thấy địch thanh xông vào thì chỉ kêu lên. Chớ có giết ta, địch thanh quát lớn, thái úy ở đâu? Tên béo này đảo mắt một lượt, rồi lập tức nói. Ta cũng không biết, ta chỉ là người đầu bếp. Đến đây mang canh tổ yến cho thái úy. Nhưng khi ta đến thì thái úy đã không có ở bên trong rồi. Giọng run run nói. Thái úy hẳn là đang ở chỗ nữ nhân mà thái úy sủng ái nhất. Chính là phòng thứ ba sau khi ra khỏi vườn này. Lời còn chưa nói hết thì địch thanh đã không trông thấy đâu nữa. Tên béo kia kịp thở phào, vội vàng chạy đến trước bàn án, lấy tập thư từ, miệng lầm bầm người này là ai. Lúc này y không thể nghĩ được nhiều nữa. Liền vén tấm vạc giường lên. Y biết dưới cái giường hẹp này có mật đạo là lối thoát ra khỏi phủ thái úy. Không ngờ tay mới vừa thò ra thì đã thấy một cây đao gác trên cổ. Tên mập cả người cứng đờ, giọng run run nói, hảo hán tha mạng, ta chỉ là một tên đầu bếp. Địch thanh thản nhiên nói, Khánh Đa Khắc Dụng, tại sao ngươi lại không cho mình một thân phận tốt đẹp hơn nhỉ? trên người ngươi không hề có mùi vị bếp núc. Ban nãy ta giả vờ bị ngươi lừa để xem ngươi sẽ lấy gì bỏ trốn theo. Đầu bếp thì luôn luôn phải ở trong bếp nên trên người khó tránh khỏi có mùi khói. Dầu, mũi địch thanh rất nhạy bén, chỉ cần ngửi một cái có thể nhận ra ngay. Huống chi địch thanh hắn đã xem qua bức họa Khánh Đa Khắc Dụng. Giả bộ bị lừa chính là đã biết Khánh Đa Khắc Dụng tất sẽ mang theo văn kiện quan trọng mà bỏ đi. Địch thanh chính là vì văn kiện này nên mới tới. Tại thành Kim Thang khi hắn nghe được tin Nguyên Hạo muốn tấn công biên giới Tống. Liền nghĩ làm thế nào để thêm một bước nghe ngóng tin tức của quân hạ. Đối với địch thanh mà nói thì công hạ thành Kim Thang chỉ là việc sau đó. Còn việc lấy được tin tức của đối thủ mới là vô cùng cấp bách. Tên mập nọ cả người chấn động, bất thình lình quỳ xuống đất nói. Ta, y mới nói một chữ thì đột nhiên lăn ra ngoài. Tay đã kịp rút đao ra. Người có thể làm tới chức thái úy trong triều đình nhà Tống thì thi từ ca phủ có thể sẽ không tồi chút nào. Người có thể làm tới chức thái úy nước hạ thì thân thủ nhất định không tồi. Tên mập đó chính là Khánh Đa Khắc Dụng. Y biết tình hình lúc này hết sức cấp bách nên vội lột y phục của tên đầu bếp mặc lên người. Vốn định lừa trốn khỏi phủ, không ngờ vẫn không thể qua được mắt địch thanh. Mấy năm nay Khánh Đa Khắc Dụng dù làm thái úy địa vị cao quý, sống an nhàn hưởng lạc ở trong phủ, nhưng sự nhanh nhẹn dũng mãnh ngày trước vẫn còn lại một chút. Y vẫn muốn liều mạng thử xem, suy cho cùng thì sự việc này vô cùng trọng đại. Nếu như y thất thủ thì ảnh hưởng cực lớn. Có điều y tuy có dũng khí liều mạng nhưng lại không có thực lực liều mạng. Khánh Đa Khắc Dụng mới giơ đao lên, chỉ trông thấy một vệt sáng. Địch thanh rút đao, thu đao nhưng không ai trông thấy hắn xuất đao. Âm thanh leng keng vang lên. Đao của Khánh Đa Khắc Dụng đã rơi xuống đất, trên cổ tay máu tươi đầm đìa. Vẻ mặt lúc đó của y nực cười không thể tả. Địch thanh chỉ một đao chém vào cánh tay của Khánh Đa Khắc Dụng. Hắn mỉm cười nói, ngươi vẫn có thể đấu chứ. Khánh Đa Khắc Dụng đặt mông ngồi xuống đất, dũng khí khi nãy giờ đã biến mất giống như máu chảy ra từ cánh tay y, địch thanh nói. Ngươi có thể không cần phải chết, ta biết, sắp tới Nguyên Hạo nhất định sẽ xuất quân, ngươi thân là Thái úy Hồng Châu nhất định biết phương hướng xuất quân của y, dụng ý của địch thanh rất đơn giản. Khánh Đa Khắc Dụng có thể đem tin tức để đổi lấy sinh mạng của mình. Thấy Khánh Đa Khắc Dụng vẫn còn đang im lặng, hắn thở dài nói, xem ra ngươi xem mạng sống của mình rất rẻ rúng. Được vậy ta có thể cho ngươi thỏa mãn, dù sao thì tập hồ sơ trên tay ngươi cũng đủ tin tức cần thiết cho ta. Mặc dù ngươi không có chút giá trị nào hết nhưng thịt trên người ngươi vẫn có chút giá trị. Có thể cắt ra nướng ăn. Mùi vị chắc cũng không tồi. Lúc này thì qua binh cũng đã dẫn quân tới. Địch thanh khoát tay phân phó. Nói, mang y ra ngoài. Quân Tống vừa mới tiến lên phía trước thì Khánh Đa Khắc Dụng cắn răng nói. Một tốt lần này muốn tấn công vào. Kính Nguyên Lộ, địch thanh liền im lặng. Nghĩ đến lời nói của Nguyên Hạo trước đó. Huống chi, Tây Bắc vẫn còn có một Hàn Kỳ. Người này tính tình cương trực. Mặc dù có chi lớn nhưng ít nghe lời người khác nói. Thư sinh dùng binh, cuối cùng cũng có điểm yếu. Lần này, có thể chọn y làm chỗ để đột phá. Cách chương.